Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447, phá trận. Cho nên, cho dù đuổi đi hậu trường hắc thủ tiểu La Lị, hắn cũng chính là đem hệ thống khôi phục nguyên dạng. Trên thực chất, không có khác biệt quá lớn. Vẫn là phải cùng thiên đạo đối nghịch, kiếm lấy nghiệp lực, ngạch, không, còn phải thêm một cái công đức điểm. Không phải vậy, cảnh giới của hắn lại muốn tăng lên, thì thật khó khăn, bởi vì, đã không có dùng ngu ngốc giá trị trực tiếp tăng cao tu vi lựa chọn. Đế Tân kéo ra khóe miệng, theo trong hệ thống lui ra, vô lực nhìn về phía trước, hắn hiện tại, là thật cũng không còn có thể phá vỡ trước mặt bình chướng phương pháp. 3, 2, 1, đế quân động thủ, 3 phút đếm ngược kết thúc, Long Cát bỗng nhiên xuất hiện tại trận pháp biên giới. Hắn trong tay cầm một cái nho nhỏ cái búa, hung hăng một chùy nện ở trận văn phía trên. 3, một tiếng vang nhỏ, bình chướng đột nhiên hiện vô số vết nứt, đồng thời cũng đang nhanh chóng khép lại. Ngay tại lúc đó, Long Cát vị trí, trận pháp bình chướng chỗ xuất hiện chỗ thứ nhất vết rách. Vô số hắc quang hướng về vết rách chỗ dũng mãnh lao tới. To lớn đập vào lực lúc này hung hăng đụng vào Long Cát trên thân. Đem thân thể nàng đụng bay đến trên vách núi đá. Đâm vào một cái thật sâu hang lớn. Ánh sáng mặt trời theo trong động bắn xuống. Long Cát, đã không biết tung tích. Long Cát, Đế Tân nộ hống. Nội tâm nổi giận, hắn chưa bao giờ có như thế biệt khuất thời điểm. Hậu trường hắc thủ, nhân tộc tương lai, phù tăng cừu hận, vô số tâm tình bị đan vào một chỗ. Thể nội đã theo chân nguyên tiến hóa làm hỗn độn khí lưu. Công đức, khí vận xen lẫn mà hình thành. Lực lượng, trong nháy mắt theo song trưởng bên trong tràn ra. Hóa thành một bức to lớn kim hồng sắc thái cực đồ. Chấp trưởng tại Đế Tân trong tay. Đế Tân quát lên một tiếng lớn. Thái cực đồ đột nhiên thu hồi. Ngưng tụ tại trên nắm tay. Nương theo lấy hắn một chân lăng ba vi bộ bước ra. Không gian phá toái. Quyền đầu đeo vô tận uy thế. Hung hăng đánh vào trên trận pháp. Đã ra hiện vết rách bình chướng lại không giảm bớt lực khả năng. Lực lượng đả kích tại bình chướng phía trên. Chấn động ra từng lớp như một loại nước gợn gợn sóng. Gợn sóng lướt qua, đã nứt ra vết rách không ngừng làm sâu sắc. Sau cùng chỉ nghe một tiếng chấn động, bình chướng triệt để vỡ tan. Đông Hoàng Thái Nhất thân thể, cũng lần thứ nhất không có chút nào che giấu xuất hiện ở Đế Tân trước mặt. Đế Tân ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Đông Hoàng Thái Nhất kim ô chi khu. Mắt lộ ra hung quang, nâng lên hai tay. Thái cực đồ lại một lần ngưng tụ trên tay. Đế Tân, người dám, Bạch Trạch gấp, tại trận pháp phá nát lúc. Hắn liền trước tiên muốn hướng Đế Tân vọt tới. Chỉ là làm Văn Trọng đối thủ. Vừa mới ngăn cản Văn Trọng, muốn đem hắn ngăn chặn. Lần này Đế Tân thật vất vả phá trận pháp. Còn bỏ ra Long Cát không biết sinh tử đại giới. Văn Trọng làm thế nào có thể thả đối phương rời đi? Bạch Trạch, ở trước mặt ta. Đừng muốn ngông cuồng, cuồng lôi trên trời rơi xuống. Lần này, Văn Trọng trực tiếp động đại chiêu. Không chỉ có là chuẩn thánh sơ kỳ lực lượng toàn bộ khai hỏa. Càng là vận dụng thiên đình thần chức, lấy tự thân liên thông thiên đình lôi bộ. Vô tận lôi đình hóa thành lôi long. Cứ thế mà theo đỉnh núi oanh mở một đầu đường hầm to lớn. Toàn bộ hạ xuống tại Bạch Trạch trên đầu. Ầm ầm ầm ầm, kịch liệt lôi đình đánh phía. Thậm chí đem Bạch Trạch đánh ra nguyên hình. Cứ như vậy, nương tựa theo chuẩn thánh thực lực cùng thiên đình thần chức tăng thêm. Cho dù Văn Trọng không là đối thủ của đối phương, nhưng cũng một mực đem móng vây khốn. Không cách nào lại trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất. Đồng dạng hình ảnh, cũng xuất hiện tại Đát Kỷ, Mạc Tử, Ác Lai ba người trên thân. Thiên Hồ Cửu Biến, Hình Thiên thân thể, Kiêm Ái Phi Công, Mạc Thủ Thành Quy. To lớn thiên hồ thực thể, hình thiên thân thể, cùng loại cao đến khải giáp chi thân, cùng nhau đem thông hướng Đông Hoàng Thái Nhất con đường ngăn trở. Tất cả mọi người, đều tại vì Đế Tân tranh thủ lấy thời gian. Đế Tân trước mặt, một mực nhắm chặt hai mắt, Đông Hoàng Thái Nhất cũng tựa hồ cảm thấy nguy cơ. Thể nội hắc hỏa càng sâu, thiêu đến khí vận hắc long kêu thảm không thôi, mà màu đen kim ô hai mắt nhưng cũng chậm rãi mở ra, hiện ra hắc hỏa thiêu đốt hình dáng đồng tử. Ta biết ngươi, Tử Vi đế quân, thanh âm trầm thấp theo Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng thốt ra, thiên đình có thể đưa cho ngươi, ta yêu tộc một dạng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi từ bỏ, ta nguyện ý phong ngươi làm yêu tộc đế hoàng, địa vị cùng ta ngang bằng, có thể chấp trưởng yêu quốc, thần quốc, chấm ngoặc kép, ngươi nói rất mê người. Đế Tân cười đến rất làm can, nước mắt theo khóe mắt tràn ra, hai tay họa vòng, tay cầm hiện lên đài hoa hình, chậm rãi cất vào bên cạnh thân. Có lẽ, đối với những khác người rất có dụ hoặc, nhất là tham luyến quyền thế người. Nhưng ta, chỉ là một cái nho nhỏ nhân tộc, chỉ muốn hôn người. Hảo hữu, tộc quần mạnh khỏe, chưa bao giờ có quá nhiều ý muốn. Ngươi, một lần, hai lần, ba lần trà đạp ta dưới đáy tuyến, xấu ta nhân tộc khí vận, giết ta bạn tri kỷ hồng nhan. Hiện tại ngươi còn ý đổ lấy quan to lộc hậu thuyết phục ta phản bội nhân tộc. Ngươi có biết, tại thiên đình, ta cũng là hai người phía dưới, vạn tiên phía trên, cho nên, mời ngươi xuống địa ngục đi. 12 tầng tiên thiên công Kamezoko, Đế Tân đem tất cả phẫn nộ, công lực, toàn bộ tại một chiêu này bên trong oanh ra, năng lượng to lớn quang trụ, theo hai tay xông ra. Dần dần hóa thành một bức to lớn kim hồng sắc thái cực đồ, ngang áp thiên địa, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất thân thể phóng đi. Tại chạm đến Đông Hoàng Thái Nhất màu đen kim ô chi khu nháy mắt, kim hồng sắc thái cực đồ ầm vang nổ tung, vô số sát khí, linh khí, chân nguyên, nghiệp lực, công đức điên cuồng tại màu đen kim ô chi khu phía trên nổ tung. Trong nháy mắt đem hắn nhục thể, hồn phách nổ vì bột phấn, uy lực của nó thậm chí so tổ vu tự bạo tạo thành thương tổn càng khủng bố hơn. Mà lại, lần này, hắn cũng không có hỗn độn chung sẽ giúp hắn ngăn cản. Oanh, Phú Sĩ Sơn bị rời bình, tiên gia động phủ bị hủy, không gian vỡ vụn, vô số hỗn độn khí lưu ngang dọc, trong nháy mắt liền đem này phúc địa phá hủy, thậm chí là tại hỗn độn khí lưu xâm nhập bên trong, sẽ dần dần biến thành đất cằn sỏi đá, cũng không còn trước đó linh khí bốn phía. Bạch Trạch, Anh Chiêu, Thương Dương, Quỷ Xa liếc nhau, lại không tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng, liên thủ mở ra không gian thông đạo, cuốn lên bên ngoài còn sót lại yêu tộc đồng bào, chui về Bắc Câu Lô Châu, mà còn lại cản trở người, bao quát Phật Môn, cũng cảm nhận được yêu quốc bị hủy động tĩnh, tất cả đều trở về. Mặc cho Huyền Minh, Ngọc Đế, Vương Mẫu bọn người, đuổi tới Đế Tân bên người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này chiến trường thê thảm. Đế quân, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhẹ nhàng đi tới Đế Tân bên người, nắm chặt bàn tay của hắn. Đế Tân hít sâu một hơi, giơ cao tay phải lên. Giờ phút này, hắn không chỉ là nhân tộc, không chỉ là Long Cát đối tượng thầm mến, hắn vẫn là nhất tộc lãnh tụ. Thiên đình đế quân, chư quân, chúng ta, thắng lợi, thắng lợi, Đại Tần vạn năm, Đại Thương vạn năm, nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc, vô số thắng lợi tiếng hoan hô, vang vọng đất trời, khí vận kim long, hắc long trong tiếng hoan hô vờn quanh phóng lên tận trời. Khí vận trở về, nhân tộc thời khắc này lòng tin, lực ngưng tụ, tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Tại vô số nhiệt liệt nhìn soi mói, tiếng hoan hô bên trong, Đế Tân lôi kéo Đát Kỷ tay nhỏ, chậm rãi bước lên cơ quan thành. Phạm ta nhân tộc người, xà đầu cũng giết. Phạm ta nhân tộc người, xà đầu cũng giết. Sao n, hồng hoang thiên địa ở giữa, nhân tộc hướng vạn tộc, phát ra đến từ dẫn đầu thế giới cường giả thanh âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.